Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 40, nghe được Quý Vũ Thời hỏi như vậy. Tống Tình Lam tuy không rõ nguyên do, lại cũng thu liễm nhẹ nhàng ngữ điệu. Cái gì Uông Bộ trưởng? Thiên Khung Giang Thành phân bộ Uông Bộ trưởng nữ, 53 tuổi, khí chất dịu dàng, làm việc coi như sấm rền gió cuốn. Vừa giận liền dễ dàng quăng ngã cái ly, Quý Vũ Thời rõ ràng mà nhớ rõ nàng nhất tần nhất tiếu. Bao gồm trên người nàng nước hoa vị, chính là, Tống Tình Lam vì cái gì nói Giang Thành phân bộ bộ trưởng họ Tề. Thả chỉ có một vị, Quý Vũ Thời trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, đủ loại ý tưởng ở trong đầu đan chéo. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Là bọn họ còn ở bị bắt cóc trong quá trình cũng không có thật sự trở về. Thiên Khung lại cho bọn hắn trong đầu nhét vào ảo giác, làm cho bọn họ tiến vào tân nhiệm vụ, vẫn là hắn ký ức ra sai, lại sinh ra cùng loại ký ức trọng điệp, hỗn loạn hiện tượng, trên mặt hắn trong phút chốc liền thần sắc căng chặt, không tự giác đã tái nhợt một phân, hai tròng mắt chung khẩn trương, trần chờ luân phiên. Tống Tình Lam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Vũ Thời như vậy, Tống Tình Lam trong lòng lột bột một tiếng, nhớ tới Quý Vũ Thời tâm lý đánh giá báo cáo, cho dù là lại tâm tính kiên định, tính cách kiên cường người, trải qua quá những cái đó không thể tưởng tượng thế giới đều sẽ sinh ra bất đồng trình độ thượng chấn thương tâm lý, Thiên Khung bảy đội mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mà xuất hiện một chút di chứng. Có chút bọn họ có thể ý thức được, có chút tắc ẩn núp ở bọn họ trong tiềm thức. Nhưng đều xuất phát từ nhưng khống trạng thái. Bởi vậy, phân bộ mới quyết định phải cho bọn họ phóng 3 tháng nghỉ dài hạn, nhưng Quý Vũ Thời không giống nhau, chuyên gia cho hắn đánh giá kết quả là hoàn mỹ, Tống Tình Lam là đội trưởng, mở họp khi hắn ở hiện trường. Chuyên gia đối kết quả này ý kiến cũng không lạc quan. Bởi vì Quý Vũ Thời tựa như một cái ngâm nga quá đáp án học sinh. Như thế nào đáp đều là cao phân, lại không phải bởi vì hắn thật sự biết hai người ở chung đã có rất nhiều ăn ý. Tống Tình Lam tiến lên một bước, đỡ lấy Quý Vũ Thời bả vai, không khỏi đã phóng thấp thanh âm. Quý cố vấn, người nghĩ tới cái gì? Quý Vũ Thời cánh môi mân khẩn, miễn cưỡng mở miệng nói. Ta tưởng, trước thanh tỉnh một chút nói. Quý Vũ Thời từ trong túi lấy ra hắn dược hộp, kia dược ăn nhiều không có gì chỗ tốt. Nhưng Quý Vũ Thời sắc mặt thật sự rất kém cỏi, Tống Tình Lam lập tức xoay người. Trở lại phòng bệnh tới rồi một chén nước ra tới. Ra tới trước đã dùng MU bàn tay thử qua thủy ôn. Ôn, Quý Vũ Thời đem viên thuốc lấy ra một quả để vào trong miệng. Sau đó tiếp nhận Tống Tình Lam trong tay thủy, uống một ngụm. Ngửa đầu. Thon dài trên cổ hầu kết một lan, liền đem viên thuốc thuận lợi phục đi xuống. Động tác vội vàng, hắn thân hình thon gầy tinh tế màu da trắng nõn. Lúc này ăn mặc bài áo sơ mi, hắc quần tây, đĩnh bạt sạch sẽ, đúng là hắn vừa tới Giang Thành khi xuyên kia bộ quần áo. Lần đầu tiên gặp mặt khi, Tống Tình Lam cảm thấy Quý Vũ Thời giống tuyết địa hồ nước bên tùng. Lúc này, lại tại đây phân thanh lãnh cảm giác thượng phẩm tới rồi một tia nhỏ đến không thể phát hiện yếu. Ớt, Quý Vũ Thời thường xuyên dùng dược vật tới duy trì thanh tỉnh sao? Vẫn là nói, chỉ ở ngẫu nhiên, chữa bệnh trung tâm này một tầng người không tính nhiều. Hành lang chung lui tới người rất ít, Quý Vũ Thời uống thuốc xong. Nhắm mắt lại lẳng lặng mà đãi hơn 10 giây. Dược đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy khởi hiệu. Nhưng có thể cho người một chút tâm lý an ủi, hắn lại mở to mắt khi trong mắt khôi phục một ít thanh minh, thấy Tống Tình Lam còn quan tâm mà đứng ở hắn bên cạnh người. Liền nói, Tống đội, người còn có nhớ hay không an bài chúng ta ra nhiệm vụ người? Điều tạm ta tới Giang Thành người là ai? Đúng lúc này, có người bỗng nhiên hô, Tống đội, Quý cố vấn, các đồng đội hi hi ha ha đùa giỡn đi tới. Mỗi người đều thu thập hảo đồ vật, Chu Minh Hiên nói. Hai ngươi tại đây làm gì đâu? Chờ chúng ta, Thang Kỳ ôm lấy đệ đệ cổ, cũng cười nói, Tống đội ngươi không phải cùng Tề bộ trưởng bọn họ cùng nhau đi sao? Đặc biệt lại đây chờ chúng ta. Tống Tình Lam tự nhiên nói. Đặc biệt lại đây chờ các ngươi. Mặt cũng thật đại, ta là lại đây chờ quý cố vấn, mọi người. Thiết, khác biệt đãi ngộ, một đám người cao mã đại người trẻ tuổi. Vừa ra nhiệm vụ không có nghiêm túc khẩn trương bầu không khí. Liền thành binh lính càn quấy tử, nếu là đặt ở bên ngoài. Bảo quản người qua đường thấy bọn họ đường vòng đi, đại gia mồm năm miệng mười mà phun tào. Bất quá đều là nói giỡn. Có thể thấy được mỗi người tâm tình đều thực hảo, quý cố vấn một cái người bên ngoài. Không xe, ta phải phụ trách đón đưa Tống Tình Lam đương nhiên mà nói. Lại nói, đêm nay không chỉ có là Tề bộ trưởng mời khách ăn cơm. Cũng thuận đường cấp quý cố vấn làm vui vẻ đưa tiễn sẽ cơm nước xong. Quý Vũ Thời liền phải hồi Ninh Thành, buổi chiều phiếu, mọi người sôi nổi nhớ tới Quý Vũ Thời lập tức liền phải rời đi Thiên Khung bảy đội. Chuyện này, bảy người cãi cọ ồn ào mà vào thang máy, Quý Vũ Thời chạm trong một góc. Lý Thuần Tiện hề hề thò lại gần, Quý cố vấn, trở về lúc sau sẽ thưởng chúng ta Nga. Hại, Đoạn Văn nói, Quý cố vấn ra mặt mỏng, các ngươi xem hắn hiện tại buồn bực không vui. Rõ ràng chính là nỗi buồn ly biệt sao, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, trừ bỏ Lý Thuần, bảy đội mỗi người đều có xe. Lý Thuần từ trước đến nay là cọ Đoạn Văn xe ngồi. Bọn họ đều ở lầu một ra thang máy. Muốn đi chỉ huy trung tâm lấy xe Tống Tình Lam sớm đi ra ngoài mấy tranh. Cho nên xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe, mọi người sau khi rời đi. Quý Vũ Thời đi theo Tống Tình Lam. Một đường tới rồi phụ một tầng, ngầm gara không tính chật chội. Đi đến một chỗ khi, đỉnh đầu ánh sáng bỗng nhiên lóe lóe, là có một chiếc đèn hỏng rồi, Quý Vũ Thời bỗng dưng sừng sốt một hai giây, nhuận kim cao ốc ngầm. Trong thông đạo, những cái đó treo đèn quàn, trắng bạch chiều bọn họ duỗi tới đôi tay, còn có không dứt bên tai thương vang, đều vào lúc này lỗi thời mà xuất hiện ở hắn trong đầu. Không chịu khống chế, nhưng gần là một hai giây. Hình ảnh liền tan đi Tống Tình Lam đánh gãy hắn, nơi này, Tống Tình Lam mở cửa xe. Lên xe, đây là một chiếc thiển hoa dâm xe thể thao. Đường cong lưu sướng, xe sơn phản xạ bóng lưỡng quang. Lẳng lặng ngủ đông ở xe vị thượng, Tống Tình Lam thay đổi thường phục. Mắt đen ý cười ngâm ngâm, hướng xe bên như vậy vừa đứng. Xe mô dường như Quý Vũ Thời lên xe, cấp chính mình cột kỹ đai an toàn, người đây là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vẫn là phú nhị đại. Tống Tình Lam ngầm không phải cái gì điệu thấp người, gia cảnh, năng lực, đều hợp thành hắn ương ngạnh tính cách một bộ phận. Hắn phát động xe, tiếng gầm trung tướng xe khai lên, kia nhất định là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, người xem, chúng ta nơi này đãi ngộ tốt như vậy. Quý cố vấn ngươi có hay không điểm động tâm, nuốt tiền ta có thể phân ngươi một nửa, rút đi kia một tầng người thủ hộ đội trưởng ra. Tuổi trẻ nam nhân cùng người thường cũng không có gì bất đồng. Trừ bỏ điều kiện ưu việt như vậy một ít Tống Tình Lam thủ đoạn mang một khoản giản lược mặt đồng hồ. Đồng hồ, Quý Vũ Thời trong nhà trùng hợp liền có người có như vậy một con. Giá cả chính là một chút đều không giản lược. Cặp kia ra nhiệm vụ khi nhẹ nhàng khống chế hà đạn thương bàn tay to khớp xương rõ ràng. Lúc này chính tùng tùng mà nắm tay lái. Không biết làm sao, Quý Vũ Thời nghĩ tới chính mình tay bị chúng nó cầm cảm giác. Ấn tượng là, thực ấm, rất có lực đạo, hắn trả lời Tống Tình Lam trêu chọc. Kia từ bỏ, ta sợ ngồi tù Tống Tình Lam sớm đoán được lúc này đáp. Cũng không nói giỡn. Ngược lại trả lời nói, đội trưởng lương một năm không tồi, cũng làm điểm đầu tư, xe khai ra chữa bệnh trung tâm. Khai ra Thiên Khung, trên đường trải qua nói áp, Tống Tình Lam xoát mặt, nghiêng đầu nhìn đến Quý Vũ Thời đang ở ánh mặt trời híp mắt. Có chút lười bộ dáng, buổi sáng dương quang không tính độc ác. Quý Vũ Thời nhậm nó nghiêng nghiêng mà phơi. Ánh mắt đi theo tốc độ xe xẹt qua giang thành phồn hoa phố cảnh, hắn thức an tĩnh. Ước chừng là dược vật đã nổi lên tác dụng, biểu tình so với vừa rồi ở phòng bệnh ngoại muốn hảo rất nhiều. cũng thanh tỉnh rất nhiều. Đám kia vướng bận người không ở. Tống Tình Lam muốn dò hỏi vừa rồi Quý Vũ Thời muốn nói sự. Lại thứ bị di động tiếng chuông đánh gãy, là Quý Vũ Thời mới vừa bắt được di động. Còn không có tới kịp cùng trong nhà báo bình an. Phỏng chừng là trong nhà được đến thông chi, hắn nhìn mắt điện báo giả là ai. Đuôi lông mày khóe mắt căng chặt tùng lại buông lỏng. Quý, là ai? Tống Tình Lam mắt nhìn phía trước Quý Mân Việt vừa nghe đến hắn thanh âm liền nặng nề mà hít vào. Một hơi, cuối cùng đã trở lại. Còn tưởng rằng ngươi thật sự ném, ta thiếu chút nữa ở lão ba trước mặt lấy chết tạ tội. Là hắn giết ta. Quý Vũ Thời ngữ khí cũng là nhẹ nhàng. Huyết Tinh, Quý Mân Việt, tiểu quý đồng học, ngươi đừng ghét bỏ Huyết Tinh. Lão quý vì ngươi phỏng chừng thật làm được, nhiều năm như vậy. Trừ bỏ đánh ta kia một hồi, hắn liền không nhắc lại quá ta không nên giúp ngươi tiến thiên khung chuyện này. Tháng này ta đều mau bị hắn mắng đã chết, ngươi lại không trở lại, ta thật sự sẽ huyết nhiễm Ninh Thành. Lão mẹ xem ta đáng thương giúp ta đi. Hắn liền càng thêm tức giận. Quý Vũ Thời nói, ngươi bình thường nên nhường hắn điểm, đừng lão cùng hắn tranh sủng, nhường điểm. Tranh sủng, Tống Tình Lam, ngoặc kép. Tống Tình Lam là cái không thích nghe người khác riêng tư người. Chỉ nghĩ nghiêm túc lái xe khai lên còn hào. Chính là cố tình chạy nói một cái đại ngã tư đường. Gặp một cái dài đến 120 giây đèn đỏ, Tống Tình Lam một tay chống huyệt thái dương. Ngón tay ở tay lái thượng đi theo đèn đỏ con số đọc giây đếm ngược. Một chút mà gõ. Quý Mân Việt đã giản lược nói qua một đống lớn trong nhà việc vặt. Khó khăn lắm nhịn xuống tiếp tục dục vọng. Vài giờ phiếu, Quý Vũ Thời nói, hai điểm mơ siêu. Quý Mân Việt tính tính, kia chờ chân chính về đến nhà cũng nên 4 điểm nhiều. Ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở về, ta sợ ngươi nếu là hôm nay trở về, bọn họ lại nhảy ngươi. Quý Vũ Thời, hảo thành, Quý Mân Việt nói, kia như vậy định rồi, ta đêm nay muốn đi trường học một chuyến. Có cái tiệc tối, thuận tiện đem Miêu cho ngươi đưa về tới. Quý Vũ Thời tưởng Miêu, hắn đi thời điểm đương nhiên. Không có thật sự đem Miêu mang đi Ninh Thành phân bộ làm đồng sự đầu uy. Mà là trước tiên đưa đến Quý Mân Việt nơi đó. Đi rồi một tháng, hắn những cái đó chủ tử không biết có hay không tưởng hắn. Hắn đoán hẳn là có, trên thế giới không có gì so loát Miêu càng làm cho người thả lỏng sự. Chỉ là nói một câu. Quý Vũ Thời khóe môi đều mang theo điểm đậu cung, hắn hỏi hắn ca. Vậy ngươi buổi tối vài giờ lại đây? Đèn xanh, Tống Tình Lam một lần nữa đem xe khai ra đi. Quẹo trái, dung nhập tân dòng xe cộ. Quý Mân Việt nói. 7 giờ phía trước đi. Quý Vũ Thời hỏi. Tắm rửa sao? Biết ngươi hôm nay trở về. Ngày hôm qua ngươi tẩu tử liền mang đi giặt sạch. Quý Mân Việt còn có thể không biết hắn. Thói ở sạch tinh. Quý Vũ Thời vừa lòng nói. Hảo, ta đây chờ ngươi. Cắt đứt điện thoại. Quý Vũ Thời cảm thấy trong xe có điểm kỳ quái yên tĩnh, sống. Sót sau tai nạn sau cùng người nhà nói chuyện lâu lắm chút. Hắn có điểm xin lỗi. Ngượng ngùng, Tống đội, ở trong xe giảng điện thoại. Tống Tình Lam tuấn Mỹ mặt bên có điểm cứng đờ. Quý Vũ Thời quả thực. Vượt quá hắn tưởng tượng bôn phóng. Là Quý Vũ Thời như vậy. Vẫn là bọn họ toàn bộ quần thể đều như vậy. Không quan hệ, hắn không nhịn xuống. Hỏi câu, Quý cố vấn, ngươi, cái kia, có mấy cái, Miêu chủ tử sao? Quý Vũ Thời trả lời, 3 cái, Tống Tình Lam, ngoặc kép, hắn rõ ràng đã sớm biết Quý Vũ Thời lấy hướng. Bọn họ ở tự động buôn bán đỉnh thời điểm, Quý Vũ Thời liền minh xác nói qua chính mình còn sẽ đi gây 3. Một người năng lực cùng sinh hoạt cá nhân là 2 việc khác nhau. Tống Tình Lam rõ ràng, hắn thưởng thức Quý Vũ Thời, không đại biểu hắn là có thể đối Quý Vũ Thời sinh hoạt khoa tay múa chân, chính là. Đột nhiên có điểm bực bội là chuyện như thế nào? Hắn không hy vọng Quý Vũ Thời là cái dạng này cảm tình xem. Hắn không hy vọng Quý Vũ Thời. Sớm như vậy liền yêu đương, người hay là nên có chút việc nghiệp tâm siêu chờ tới rồi mục đích địa. Tống Tình Lam đem xe ngừng, tiếp thượng phía trước đề tài. Quý cố vấn, ai ngờ vừa chuyển đầu, Quý Vũ Thời lại trùng hợp đang xem hắn, Thủy Nhuận Hạnh nhân mắt. Mắt đuôi hơi thượng trọn, giống như thực chuyên chú. Ở Tống Tình Lam quay đầu nháy mắt, Quý Vũ Thời liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Tự nhiên đến giống cái gì cũng không phát sinh giống nhau, Tống Tình Lam trong lòng đột nhiên nhảy. Dựng cái loại này ấm rào rạt, dị dạng cảm giác lại tới nữa, tổng không thể là bởi vì phải đi. Phân biệt sắp tới, Quý cố vấn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đối gia nhập Thiên Khung 7 đội cái này đề nghị có hứng thú. Lại ngượng ngùng mở miệng đi, Tống Tình Lam lòng bàn tay dính nhớp. Ra một chút mồ hôi mỏng, trước đem cá nhân sinh hoạt cá nhân phóng tới một bên. Hắn khôi phục dĩ vãng ngữ điệu nói về chính sự, ở chữa bệnh trung tâm, người hỏi ta có nhớ hay không điều tạm ngươi tới người là ai? Là có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.